Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 338. Tôi cũng chỉ mới nhận được tin thôi. Thư ký Lưu cảm thấy hơi oan uổng, cho nên phải giải thích rõ ràng chuyện này. Anh ta biết tổng giám đốc vốn đã quan tâm chuyện của bà chủ. Bây giờ bà chủ muốn xem mắt, chắc chắn tổng giám đốc sẽ chạy về. Cho nên thư ký Lưu cũng không bất ngờ vì hành động của tổng giám đốc. Cuống quýt đuổi theo, mời những ai. Lúc này sắc mặt cậu ba Nguyễn cực kỳ đáng sợ. Giọng nói kia khiến người ta không rét mà run. Rất nhiều chàng trai tài giỏi anh Tuấn xuất sắc chưa kết hôn ở thành phố A đều được mời. Thư ký Lưu thầm thở mạnh một tiếng. Ngẫm nghĩ lại nói thêm. Cậu Nam Tào cũng được mời. Cậu ba Nguyễn đột nhiên đưa mắt nhìn thư ký Lưu. Ánh mắt hơi phức tạp. Tào Du cũng được mời. Sao lại không có anh? Anh không xuất sắc ư, người không phải đều là ông cụ Tô mời ư, ông cụ Tô và ông cụ Tào là bạn nhiều năm. Cho nên lần này cậu Nam Tào được mời cũng là chuyện bình thường. Thư ký Lưu rất thông minh. Nháy mắt đã đọc hiểu ý trong mắt tổng giám đốc của mình. Anh ta biết tổng giám đốc đang ghen tị với cậu Nam Tào. Nhưng tổng giám đốc cũng không nghĩ lại xem. Nhà họ Tô không hề biết chuyện anh kết hôn với cô Tô. Dưới tình huống bình thường, nhà họ Nguyễn với nhà họ Tô là cao không với tới. Buổi tiệc như vậy sao họ dám mời nhà họ Nguyễn được? Thì bây giờ Nguyễn Thị đầu tư vào Tô Thị, hai nhà có hợp tác. Nhưng buổi tiệc xem mắt rõ ràng như thế ông cụ cũng không thể mời tổng giám đốc. Nguyễn Hạo Thần nhíu mày, đột nhiên dừng chân lại, không biết nghĩ đến điều gì. Tổng giám đốc muốn trở về sao ạ? Ánh mắt thư ký Lưu lóe lên. Cẩn thận hỏi một câu, tuy anh ta đoán ra tổng giám đốc muốn đi về, nhưng vì đảm bảo nên phải hỏi cho rõ. Cậu nói xem, Nguyễn Hạo Thần nhìn thẳng vào anh ta bằng ánh mắt lạnh lẽo như nhũ băng đâm vào xương. Tiệc xem mắt của vợ anh có thể không đi sao? Đương nhiên anh muốn đi. Hơn nữa, ngày hôm sau, khách sạn Thịnh Thế, Tô Khiết chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với một bữa tiệc như thế này. Nhưng lần này nói ra là xem như lễ cưới của ông nội. Đương nhiên cô phải đến. Tất cả mọi chuyện đều là ông cụ Tô sắp xếp. Cô không hề quan tâm. Hơn nữa rất nhiều chuyện cô cũng không rõ ràng. Ông cụ Tô mời những ai cũng hoàn toàn không biết. Tô Khiết vừa đến khách sạn. Ông cụ Tô đã đưa cô đến phòng trang điểm. Bảo người ta trang điểm cho cô. Một tiếng trước khi buổi tiệc bắt đầu mới có người đưa lễ phục của cô tới. Lễ phục cũng là ông cụ Tô chuẩn bị giúp cô. Tràn đầy phong cách thiếu nữ. Tào nhã mà không mất đi sự đáng yêu. Tô Khiết cầm lễ phục qua. Nhìn như tùy ý lật xem. Thầm nở nụ cười lạnh. Quả nhiên đúng như cô đoán. Quần áo bị động vào rồi. Không cần đoán cũng biết là Tô Nghiên Nghiên và Lưu Vũ gây ra. Dây kéo sau lưng lễ phục có mấy chỗ bị làm đứt. Không rõ lắm. Nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện. Bộ lễ phục này bó sát người. Mới vừa mặc vào sẽ không bị sao cả. Nhưng mặc quá lâu hoặc đột nhiên sử dụng sức, chắc chắn sẽ bị rách. Thủ đoạn của Tô Nghiên Nghiên và Lưu Vũ vẫn âm hiểm độc ác như trước. Cũng may cô đã sớm đề phòng rồi. Cách chương.